Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, người nào hiểu lầm người nào. Điển Vi không dám thất lễ, tuy nhiên người mặc đặc chế trọng giáp, lực phòng hộ so với bình thường khải giáp mạnh, nhưng kỵ sĩ dục ngựa mà đến, mượn nhờ mã tốc, y nguyên có thể nhất mâu xuyên thủng hắn trọng giáp. Trọng thương hắn muốn hại, hắn thấp hạ thân, vùi đầu hướng về phía trước đứng, thiên quân phá nắm trước người, coi như một thanh cán dài, hai mâu tương giao trong nháy mắt, hắn lắc cổ tay, thiên quân phá run lên, nện ở đầu mâu phía trên, đương, một tiếng vang giòn, đẩy ra tào nhân trường mâu, thiên quân phá dán vào tào nhân chui mâu thì đâm đi qua. Nhìn đến Điển Vi bóng người một khắc này, Tào Nhân thì biết mình gặp phải là kình địch, xách đủ 12 phần tinh thần, xem xét tình thế không ổn, lập tức biến chiêu, vạn người, nặng khuỷu tay, lấy cùi chỏ đẩy ra Điển Vi thiên quân phá, thuận thế một chân đạp hướng Điển Vi ở ngực, trong điện quang hỏa thạch, Tào Nhân cùng Điển Vi liều mạng một chiêu, ầm. Điển Vi bị đạp chân đứng không vững, hướng về sau liền lùi lại hai bước. Tào Nhân ngồi không vững yên ngựa, nhảy xuống ngựa, nửa cái chân mất đi chi giác. Tôn Sách kịp thời nghiêng người, dùng bả vai gánh vác Điển Vi, đồng thời nghiêng cầm thiên quân phá, mãnh liệt đâm Tào Nhân lồng ngực. Tào Nhân trơ mắt nhìn mũi đao đâm đến, lại không cách nào né tránh. Dục vọng cầu sinh chuyển hóa làm phẫn nộ, hắn cuồng hống một tiếng, nhất quyền đánh về phía Tôn Sách trước mặt, liều mạng bị Tôn Sách một đao xuyên thủng ngực bụng cũng muốn đánh Tôn Sách nhất quyền. Nhưng hắn không thể toại nguyện, ngay tại Tôn Sách thiên quân phá sắp đụng phải hắn giáp ngực một khắc này. Hai tên kỵ sĩ chạy như bay mà qua, một cái kỵ sĩ vung đao chém mạnh thiên quân phá. Hai lưỡi đao tương giao, tia lửa tung tóe tại Tào Nhân trước mặt phút chốc lóe lên, một tên khác kỵ sĩ cúi người xuống, bắt lấy Tào Nhân cánh tay, đem hắn nắm lên lưng ngựa, vội vã mà đi, Tôn Sách giận dữ, thiên quân phá thuận thế chuyển một cái, trở tay một đao, chém vào kỵ sĩ kia trên lưng, kỵ sĩ kêu thảm xuống ngựa, ngay sau đó bị chặt giết. Càng nhiều kỵ sĩ nối đuôi nhau mà đến, dù cho hung mãnh như Điển Vi cũng rất khó đi ngược dòng nước. Chỉ có thể toàn lực vung vẩy thiên quân phá trái chặt phải giết. Gánh chịu lớn nhất đại trùng kích lực, đinh đinh đương đương một trận loạn vang, đã trúng đến mấy lần. May ra những kỵ sĩ này phần lớn dùng hoàn thủ đao, cực ít hữu dụng trường mâu. Nếu không coi như hắn có trọng giáp cùng cẩm giáp song trọng bảo hộ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. 50-60 tên kỵ sĩ xông qua, lưu lại tầm 10 cỗ thi thể, lại không có thể xúc động Tôn Sách chiến trận. Chiến kỳ nghênh phong tung bay, Điển Vi hoành đao mà đứng, cả người là máu, lại càng thêm uy mãnh bức người. Cho dù là tại phía xa 50 bước bên ngoài Tào Tháo cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn giơ tay lên, hạ lệnh Tào Nhân vây quanh Tôn Sách, không cần vội vã công kích, chờ đợi bộ tốt trợ giúp. Trống tiếng vang lên, Tào Nhân dục ngựa mà quay về, trường mâu đã không thấy, trong tay hắn chỉ có một nửa trường đao. Hắn thoá một miệng mang máu nước bọt, tướng quân. Tôn Sách quả nhiên hung mãnh, cái kia Điển Vi càng là lực lượng kinh người, khó có thể địch nổi. Tào Tháo cười khổ, Tào Nhân lâu tại giang hồ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, rất ít phục người, hôm nay có thể nói ra như thế tới nói đến, có thể thấy được hắn vừa mới chịu đau khổ không nhỏ. Hắn dùng roi ngựa nhất chỉ nơi xa, Tử Hiếu, Tôn Tử luận binh, sẽ có ngũ đức. Lấy trí làm đầu, không thể chỉ ỷ lại dũng lực. Ngươi nhìn, chúng ta khả năng có phiền phức. Tào Nhân ngẩng đầu nhìn lên, gặp nơi xa khói nhọn nổi lên, không khỏi trong lòng run lên. Chí tài, Ngươi nói đúng, chúng ta cách Huyền Thành quá gần. Tào Tháo lắc đầu, bóp cổ tay thở dài, nếu như xa hơn chút nữa. Tại Tây Ngạc phụ cận giao chiến, khả năng đối với chúng ta càng có lợi hơn. Hí Chí Tài mặt không biểu tình, không nói một lời. Tào Nhân tức giận Hí Chí Tài vô lễ, lớn tiếng nói, tướng quân, ta đi xem một chút hư thực, có lẽ không phải nghi binh, cũng chưa biết chừng, cẩn thận chút. Tào Nhân nên một tiếng, đổi một cây đao, xước lên trường mâu, mang theo mấy cái kỵ sĩ chạy xuống dốc núi, đáp lấy Tào Tháo tạm thời không có phát động công kích. Tôn Sách đuổi tới Viên Thuật bên người, xem xét Viên Thuật bộ dáng, nhất thời trong lòng căng thẳng. Viên Thuật ngồi dưới đất, máu me khắp người, đầu khôi rơi, búi tóc tán loạn, khải giáp vẫn còn, nhưng vết đao từng đống, sau lưng còn cắm tận mấy cái mũi tên, nghĩ là chưa kịp nhổ. Tướng quân, không ngại sự tình, không chết. Viên Thuật tuét miệng cười rộ lên, lại cười đến vô cùng miễn cưỡng. Hắn thân thủ khoác lên Tôn Sách trên vai, vỗ nhẹ nhẹ đập, ta liền biết, cái thứ nhất tới tiếp ứng ta khẳng định là ngươi, những cái kia danh sĩ, một cái cũng không đáng tin cậy. Tôn Sách hổ thẹn không thôi, những cái kia danh sĩ nhiều nhất là khiếp đảm, ta mới là không muốn nhất cứu ngươi người. Bất quá nhìn đến Viên Thuật không chết, hắn tâm lý có một loại không nói ra nhẹ nhõm. Hắn hiện tại biết tại sao mình xoắn suýt. Hắn có chút ưa thích Viên Thuật cái này hai hàng, so với một mực sụ mặt, hận không thể hắn một ngày thành tài lão cha Tôn Kiên. Cái này gì cũng không sợ lão hoàn khố lại càng dễ tiếp cận, càng giống người bằng hữu. Ai, dù sao đây là không đem chính mình tìm đường chết không bỏ qua hai hàng. Lần này coi như, lần sau kiên quyết không cứu hắn. Nhìn lấy hắn chết, Tôn Sách cúi người, chuẩn bị đi lưng Viên Thuật, tướng quân, chúng ta đi thôi, có lời gì, trở về rồi hãy nói, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta lời nói, đến thời điểm nhiều thưởng ta điểm đồ tốt chính là, đi cái gì đi. Viên Thuật đẩy ra Tôn Sách, trừng mắt, chỉ nơi xa Tào Tháo, đi, đem cái kia người lùn cho ông đây xử lý. Cứu trở về ta nhi tử. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, tướng quân, người nhi tử ở đâu? Thì dựa vào chúng ta mấy người này, có thể cứu về người nhi tử sao? Người vẫn là tranh thủ thời gian theo ta đi, nắm chặt thời gian lại sinh một cái đi. Nói vớ nói vẩn, cái gì mấy người, ông đây cho ngươi. Viên Thuật cào cào ngón tay, cho ngươi 5 cái doanh, ngươi chí ít có hơn 5-6 ngàn người, lại thêm công cẩn bộ hạ, tiểu nhất vạn a, xử lý cái kia người lùn còn chưa đủ, hắn nhất chỉ nơi xa, đại quân đều đến, còn do dự cái gì? Người nhóc con có phải hay không ngóng trông ông đây tuyệt hậu? Tôn Sách rất im lặng, tướng quân, không có đại quân, chỉ có Tần Mục cùng hơn 100 kỵ binh, ta có bao nhiêu kỵ binh? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta mang tới cứu ngươi người có hơn phân nửa đã ở chỗ này. Đúng, việc này ta phải hỏi một chút tướng quân a. Vì cái gì Tần Mục chiến mã so ta còn nhiều? Hắn mới làm giáo úy mấy ngày, làm sao so ta cái này trung lang tướng còn có thực lực? Viên Thuật lật liếc tròng mắt, nhìn trái phải mà nói hắn, là ta hồ đồ, chính là binh là kỵ binh. Chạy nhanh, còn lại đều là bộ tốt, không có khả năng đến như vậy nhanh. Ai, người nhóc con đầy đủ xấu a, liền ông đây đều bị ngươi lừa gạt. Không phải, tướng quân, ta nói là Tần Mục. Tần Mục cái gì? Tần Mục cái gì a? Viên Thuật cũng gấp, ánh mắt chừng đến so Tôn Sách còn lớn hơn, đỏ mặt tía tay nói ra, Tần gia là phù phong hào cường. Trong tộc có người tại Lương Châu buôn bán ngựa, hắn ngựa đại bộ phận đều là chính hắn theo nhà mang đến. Không phải ông đây cho, ông đây để hắn theo ngươi, không phải liền là biết các ngươi Tôn gia nội tình mỏng. Thiếu chiến mã, phụ cấp ngươi sao? Ngươi nhóc con làm sao không biết tốt xấu? Là như vậy à? Tôn Sách ngượng ngùng cười hai tiếng. Ngươi cho rằng loại nào? Ông đây cho ngươi trộn lẫn hạt cát. Không giống nhau, Tôn Sách giải thích. Viên Thuật thì minh bạch, vung lên vỏ đao thì quất tới. Một bên đánh một bên chửi ầm lên. Ngươi cái này vô lại tiểu tử. Dám đem ông đây coi như những cái kia một bụng âm hiểm chủ ý thư sinh. Có đáng đánh hay không? Có đáng đánh hay không? Tôn Sách chịu hai lần. Cũng gấp, đừng đánh. Ta thay ngươi làm thịt Tào Tháo. Coi như bồi tội. Nói, tay cầm thiên quân phá. Nhảy ra cảnh giới vòng. Hướng năm ngoài 10 bước Tào Tháo chạy như bay. Xử lý hắn, Viên Thuật vịn thạch đầu đứng lên. Hét lớn, ông đây đem thương yêu nhất A Hành gả cho ngươi. Tôn Sách đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi nói. Tướng quân, ngươi khuê nữ bao lớn? 9 tuổi, sang năm thì 10 tuổi á, không muốn. Tôn Sách giận dữ, sang năm mới 10 tuổi. Ngươi lừa phỉnh ta à, có cái này công phu. Ta còn không bằng đi đoạt Tào Tháo nữ nhi đây. Tào Ngang có vẻ như có cái tuổi tác tương đương tỷ tỷ hoặc là muội muội. Tào Tặc cầm nữ nhi, không phải để mạng lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN